kỷ niệm mình cách xa em từ nơi xứ lạ nhớ Noel quê nhà xưa nửa đêm đi lễ mình quỳ gì.